Khuynh thế thiên tài Gemmer, gocchuyenaudio.com. Vì thí sinh đông đảo nên Học viện Thiên Dực chia 3 hạng mục thi đấu ra làm 7 ngày khác nhau. 2 ngày đầu là 2 hạng mục đơn giản nhất là thử sức chịu đựng cùng mức độ tinh khiết của nguyên tố. 5 ngày còn lại là thi đấu lôi đài. Các thí sinh vượt qua 2 hạng mục đầu sẽ được chia ra thi đấu lôi đài và xếp hạng trên bảng tân sinh. Hôm nay là ngày sẽ diễn ra hạng mục thứ 2. Rất đơn giản, thí sinh chỉ cần đặt tay lên thủy tinh cầu sau đó thả ra huyền lực màu sắc hiện lên cùng với mức độ tinh khiết cũng sẽ hiện lên. Mức độ tinh khiết chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Khác với hôm qua nơi diễn ra khảo hạch hạng mục thứ 2 là ở quảng trường phía tây của học viện. Sau ngày khảo hạch đầu tiên, số thí sinh bị loại chỉ có hơn 300 người. Đem so với hơn 3.000 người tham gia khảo hạch thì như muối bỏ biển, không đáng kể. Người chủ trì buổi khảo hạch hôm nay cũng là lão già hôm qua, nhưng có khác biệt là còn có thêm 2 học viên của học viện đến hỗ trợ. Các thí sinh, đầu tiên lão phu chúc mừng các người đã vượt qua hạng mục đầu tiên trong kỳ khảo hạch ngày hôm qua. Số người bị loại năm nay so với năm ngoái ít hơn rất nhiều, cho thấy đại lục tranh vanh chúng ta nhân tài xuất hiện lớp lớp. Trường Giang Hậu Lãng thôi tiền lãng A là điều đáng mừng của đại lục. Tiếp theo lão phu xin công bố hạng mục khảo hạch ngày hôm nay chính là mức độ tinh khiết của nguyên tố cùng với loại nguyên tố huyền lực mà mọi người tu luyện. Ai có độ tinh khiết cao hơn khả năng vượt qua khảo hạch sẽ cao hơn, và năm nay học viện chỉ chọn học viên có độ tinh khiết nguyên tố thượng phẩm trở lên. Mọi người đã nắm rõ nguyên tắc rồi thì khảo hạch chính thức bắt đầu. Người đầu tiên Vân Tuyết Giao. Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Tuyết Giao nghe tên nàng được gọi liền bước ra khỏi hàng, tiến đến cái bàn đá lớn được đặt giữa quảng trường nơi mà lão già cùng 2 học viên đang đứng. Trên bàn đặt một quả cầu thủy tinh to bằng quả bóng rổ dưới ánh sáng mặt trời mà lóe ra từng vòng sáng 7 màu xinh đẹp. Tiểu cô nương đặt tay lên quả cầu sau đó đem huyền lực truyền vào là được. Tuyết Giao gật gật đầu sau đó đem 2 tay đặt lên quả cầu. Huyền lực theo tay nàng rót vào. Quả cầu từ vô sắc trong suốt dần chuyển sang màu trắng ngà, bên trong còn nổi lên từng vòng lốc xoáy. Vân Tuyết Giao phong hệ nguyên tố. Mức độ tinh khiết là thượng phẩm. Vượt qua, lão già cao giọng tuyên bố. 2 học viên ở phía sau thì một người chịu trách nhiệm ghi chép tên người vượt qua khảo hạch, người còn lại có trách nhiệm gài tên người bị loại. Vì yêu cầu của học viện chỉ chọn người có mức độ tinh khiết nguyên tố từ thượng phẩm trở lên nên qua một canh giờ sau hơn 2.000 người đã giảm xuống còn hơn 1.000 người. Độ đào thải rất cao. Tiếp theo là đến lượt Vân Lam khảo hạch. Lão già chăm chú nhìn vào quả cầu nơi Vân Lam đặt tay lên, màu sắc hiện lên trong quả cầu là màu lam. Lão già chuẩn bị tuyên bố kết quả thì màu sắc lại chuyển đổi sang màu đỏ rồi một lần nữa chuyển sang màu tím. Lão già triệt để im lặng cho đến khi một trong 2 học viện gọi ông. Lão sư người mau công bố kết quả. À, khụ khụ, Vân Lam tam hệ nguyên tố. Hỏa hệ mức độ tinh khiết cực phẩm. Băng hệ mức độ tinh khiết cực phẩm, lôi hệ mức độ tinh khiết cực phẩm. Thông qua, đầu năm nay yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp A, đúng là Trường Giang Hậu Lãng thôi tiền lãng. Thế thượng tân nhân hãn cựu nhân mà, thiên hạ này là của người trẻ tuổi A, lão già thở dài oán thán một phút trong lòng. Trường Giang sóng sau xô sóng trước, đời người mới phải đuổi theo xưa. Trong đám người một bóng dáng vận tử y đang dùng ánh mắt oán độc nhìn Vân Lam. Nắm tay nắm chặt lại, một nụ cười nham hiểm hiện lên môi nàng ta. Cùng lúc này trong một góc quảng trường ít người chú ý một người toàn thân bao phủ trong áo choàng đen. Đấu lạp che cả khuôn mặt của người đó, không thể phân biệt được là nam hay nữ. Bất quá bàn tay hắn lộ ra khỏi áo choàng trắng bệch và tái nhợt bất thường, hắn đang nắm 2 quả đạn cọ sát vào nhau tạo thành những âm thanh khả quái dị. Xuất hiện rồi, Huyền Nhi, nàng giấu nàng ta thật kỹ a, sớm thôi nàng ta nhất định sẽ trở về đúng nơi của nàng nên ở. Cuồng phong nổi lên, bóng dáng hắn đã biến mất không thấy tăm hơi, giống như hắn chưa từng xuất hiện tại nơi đó. Vân Lam chợt cảm thấy sống lưng lạnh lẽo. Có người tính kế nàng sao? Một màn âm mưu đầy máu tanh đã vô hình được dựng lên báo hiệu một hồi gió tanh mưa máu sẽ xảy ra mà tỷ muội Vân Lam chính là bị cuốn vào trong cuộc. Tranh phong đầy rẫy những bẫy dập và âm mưu ấy, cách chương.